Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33 nhất là bên trong Giang San. Hai tin tức này mang đến phong ba không nhỏ. Người nghị luận lại càng không ý thai năm nay bên cạnh Tiêu Tổng không phải vẫn là chị Giang Nguyệt sao? Sao người mới vừa đến đã không xem tin tức sao? Hai người bọn họ đồng thời đội mũ xanh cho nhau. Ai thay đổi trước còn chưa chắc đâu. Người đàn ông trong bức ảnh là ai? Nhìn góc nghiêng rất đẹp trai nha. Nhưng Tiêu Tổng đã rất đẹp rồi. Chẳng lẽ người này so với Tiêu Tổng còn đẹp hơn? Tống Du không phải người trong giới giải trí, nên không ai biết đến anh cũng không có gì lạ. Khi Giang Nguyệt mặt không chút thay đổi bước vào Giang San, các cuộc thảo luận lập tức dừng lại. Cho dù có xì căng đan lớn như vậy, địa vị của Giang Nguyệt ở Giang San vẫn không thể lay truyền. Còn không có ai to gan đến mức trực tiếp nghị luận về Giang Nguyệt trước mặt cô. Tiêu Tổng có ở công ty không? Giọng điệu của cô thản nhiên, trong giọng nói không có cảm xúc gì, thuận miệng hỏi một câu. Khí chất của Giang Nguyệt rất mạnh, người bên cạnh sợ cô tức giận, vội vàng trả lời. Chị Giang Nguyệt, hôm nay Tiêu Tổng còn chưa tới. Giang Nguyệt nghe vậy lập tức hiểu ý gật đầu. Đúng vậy, ảnh chụp đều đã được đăng lên. Hiện tại Tiêu Kỳ Nhiên có lẽ đang đắm chìm trong sự ôn nhu, dịu dàng của Tần Di Di. Làm sao có thể để ý đến công ty? Cô cụp mắt xuống, hình ảnh Tần Di Di mua một chiếc hộp nhỏ kia hiện lên trong đầu cô. Bộ não suy nghĩ sáng suốt của cô giống như bị rì sét, không thể suy nghĩ được nữa. Giang Nguyệt đi vào phòng nghỉ ngơi. Trợ lý nhỏ chạy vào rót trà cho cô. Chị Giang Nguyệt, chị đọc vụ xì căng đan hôm nay chưa? Trợ lý nhỏ mặc dù không hiểu rõ nguyên nhân, hậu quả của sự việc. Nhưng cô nàng đã ở bên Giang Nguyệt lâu như vậy, nhận ra người đàn ông đi cùng Giang Nguyệt trong ảnh là Tống Du. Cho nên nhịn không được vì Giang Nguyệt mà bất bình. Những người khác không biết thì thôi, Tiêu Tổng chẳng lẽ còn không biết quan hệ giữa chị và luật sư Tống sao? Nói xong, cô còn bĩu môi. Bây giờ xảy ra xì căng đan lớn như vậy, Tiêu Tổng cũng không nói hỗ trợ đè một chút, người mới kia làm sao tốt hơn chị Giang Nguyệt. Giang Nguyệt cúi đầu nhấp một ngụm nước trà trong cốc, không nói gì. Theo hiểu biết của cô đối với Tiêu Kỳ Nhiên, nếu anh không có phong tỏa hai xì căng đan này, như vậy chính là chấp nhận tin tức khuếch tán cùng lên men. Ở Bắc Thành, còn không có đơn vị truyền thông nào mà Tiêu Kỳ Nhiên áp không nổi. Trừ phi, là hắn lười nhúng tay vào. Trợ lý thấy Giang Nguyệt không lên tiếng, cũng thức thời bưng ấm trà đi ra ngoài. Qua vài phút lại chạy vào, nhỏ giọng nói, chị Giang Nguyệt, Tiêu Tổng tới rồi, cách chương.